Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 429, thuận cán trèo lên trên. Góc truyện audio.com. Tại tô tầm lộ ra chị An chứng quan chứng về sau. Áo khoác ra thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Giao Giao cùng Lưu Hiên đều là mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Lưu Hiên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Áo khoác ra ngay cả Lưu gia còn không sợ. Làm sao lại bị một cái dựa vào bầy mang quan hệ thượng vị quan chị An dọa sợ. Hắn không tin bọn này tại Úc An khu kiếm cơm người lại không biết tô tầm tiến chị An ti nội tình. Bọn hắn đương nhiên biết tô tầm nội tình. Cho nên áo khoác ra mới có thể thái độ đại biến. Làm Úc An khu tin tức linh thông nhất một đám người. Buổi sáng hôm nay chị An Ti vừa phát sinh sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ hải đường đường phố. Một cái gọi tô tầm mãnh nhân. Nhập chức ngày đầu tiên liền làm. Lật ra thực quyền nắm chắc phó ty trưởng. Còn tại bắn nhau bên trong tự tay cầm xuống Trần Kiêu ba người. Bằng vào cái này một cọc công lao trực tiếp hỏa tiễn thăng quan. Từ cấp một chị An viên ngồi xuống hình sự trinh sát một tổ trưởng vị trí bên trên. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hắn là tân nhiệm ty trưởng Tào Thiên tâm phúc. Càng có thể nhìn ra Tào Thiên bối cảnh mạnh. Dạng này một cái mình đủ mãnh. Hơn nữa còn rất được cấp trên tín nhiệm nhân tài mới nổi. Áo khoác ra đương nhiên không dám đắc tội. Huống chi quan huyện không bằng huyện quản. Bọn hắn tại Úc An khu kiếm cơm. Về sau tô tầm nhưng chính là quản bọn họ cái này một đám từ. Nói nhổ hải đường đường phố tất cả phi pháp hoạt động lộ ra khoa trương. Nhưng thật thả ra phong thanh muốn nhằm vào ai. Vậy cũng có thể để cho ai ban đêm ngủ không yên. Lẫn vào người tốt có thể mặc xác tô tầm. Bởi vì loại người này có thể trực tiếp cùng cấp bậc cao hơn người trao đổi. Tỉ như tìm tô tầm cấp trên, nhưng áo khoác ra bọn hắn những này trung hạ tầng liền phải dựa vào lấy tô tầm ăn cơm a quảng cáo. Ai dám đắc tội có thể nện mình bát cơm người. Tô tầm không có đi tiếp đưa tới quan chị An chứng, mà là quay đầu đối Lưu Hiên hỏi một câu. Ta hại ngươi chết sao? Nếu như không phải Lưu Hiên, như thế nào lại phát sinh loại này phá sự? Nghe thấy lời này. Lưu Hiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác trên mặt đau rát, phảng phất bị hung hăng quất một cái tát, còn không phải dựa vào trời ca cái này ty trưởng ngươi mới thăng lên. Ta muốn là muốn vào hệ thống cảnh vụ, như thường có thể làm cái tổ trưởng. Lưu Hiên còn tại con vịt chết mạnh miệng, hắn tuyệt sẽ không hướng tô tầm nhận thua. Hắn thấy, đơn giản là dựa vào quan hệ bám váy mà thôi. Nhà mình quan hệ còn ít sao? Áo khoác ra nhìn ra tô tầm cùng Lưu Hiên không hợp nhau. Từ bên cạnh trợ công. Ha ha, nhìn đến bằng hữu không hiểu rõ lắm tô tổ trưởng. Tối hôm qua tô tổ trưởng tuần tra thời điểm bị thương kích. Trải qua kịch liệt bắn nhau đánh chết tại chỗ một người. Bắt giữ hai người. Sau đó càng là tìm được phó ty trưởng Tần phấn chức vụ phạm tội chứng cứ đem nó đánh. Cái này tin tưởng cũng là Tào ty trưởng sách hắn làm tổ trưởng nguyên nhân. Bởi vì tô tổ trưởng có năng lực như thế. Lưu Hiên sau khi nghe xong trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ. Tô tầm một buổi tối thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp giúp Tào Thiên nắm trong tay toàn bộ chị An Ti. Giao Giao miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn về phía tô tầm ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Sùng bái cùng bội phục, mặc dù áo khoác ra giam ba câu nói đơn giản, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng đến trong đó mạo hiểm. Nhìn xem Lưu Hiên, nhìn lại tô tầm, đều là người đồng lứa, ngoại trừ gia thế bên ngoài. Lưu Hiên có cái nào điểm hơn được tô tầm? Người này a liền sợ so. Một khi có so sánh, vậy liền xong, Lưu liếm liếm ôm mỹ nhân về hy vọng càng thêm mong manh. Gần như không, tên gọi là gì? Tô tầm cầm lại mình quan chị An chứng. Nhìn xem áo khoác ra hỏi một câu. Áo khoác ra vội vàng đáp. Tô tổ trưởng, ta gọi Uông Hạo, làm điểm buôn bán súng ống. Trần Kiêu cho ngươi có quan hệ sao? Tô Tầm nhớ kỹ Trần Kiêu cũng là buôn bán súng ống đạn được. Áo khoác ra nói. Nhận biết, nhưng không phải bằng hữu. Ta so với hắn chơi sớm. Sinh ý hơi so với hắn lớn như vậy một chút. Hôm nào uống trà, Tô Tầm tùy ý nhẹ gật đầu. Ném câu nói tiếp theo. Sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tô Tầm bóng lưng. Uông Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Đá bên cạnh tiểu đệ một cước. Nhanh, đi hỏi thăm một chút. Nơi đó có trà ngon lá bán. Ca, mua lá trà làm gì? Người không phải luôn luôn uống Coca-Cola sao? Chấm, tiểu đệ có chút bồn chồn. Nhà mình đại ca lúc nào đổi lộ tuyến? Uông Hạo tức giận mắng một câu. Người biết cái gì? Là đưa cho Tô tổ trưởng. Đại ca, cái kia liền là một lời nói khách sáo mà thôi. Tiểu đệ im lặng nói. Uông Hạo cười hắc hắc. Là lời khách khí sao? Ta nghe không hiểu. Ta tưởng thật, thuận cột trèo lên trên người mới có thể nắm lấy cơ hội. Tô Tầm khách khí một câu hôm nào uống trà. Hắn phải bắt được cái này cột trèo lên trên. Đương nhiên không có khả năng mời Tô Tầm ra uống trà. Bởi vì Tô Tầm chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên hắn mượn cái danh này mua lá trà đưa tới cửa. Một tới hai đi, chẳng phải quen biết sao. Vừa mới thật sự là kém chút hù chết. Đặc biệt là người kia khẩu súng đối ngươi thời điểm. Trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Giao Giao nghĩ mà sợ vỗ vỗ mình ngực. Miệng, quần áo trong một trận sóng cả mãnh liệt. Chập trùng không chừng. Lắc lư lợi hại. Lưu Hiên nghe thấy lời này có chút ăn dấm. Giao Giao, ngươi làm sao lại không quan tâm ta đây? Người kia là tự tìm. Nếu không phải ngươi, vừa mới sẽ phát sinh những sự tình kia sao? Giao Giao lườm hắn một cái. Quảng cáo. Lưu Hiên không phục nói. Vậy nên quái Tô Tầm. Nếu là hắn không mang theo ngươi tới đây, liền càng không khả năng phát sinh chuyện vừa rồi. Ta đã nói rồi, là ta cầu hắn dẫn ta tới. Giao Giao thay Tô Tầm giải thích một câu. Lưu Hiên hừ hừ hai tiếng hứ một ngụm. Một đám bảo, dần, liền nên toàn bộ đều thình thịch. Ngươi vẫn còn muốn tìm chết. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Lưu Hiên bốn phía nhìn một chút. Gặp không ai chú ý tới mình. Tại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại bắt đầu chỉ trích Tô Tầm. Các ngươi chỉ anti người không đả kích phạm tội coi như xong. Còn cùng người ấm giọng thì thầm. Đây không phải lãng phí chúng ta người đóng thuế tiền sao? Lời này ngươi đi cùng Tào ca nói à. Tô Tầm cảm thấy cái này ngốc tất có phải hay không tại bốn khu du học đem đầu óc cho Lưu choáng váng. Lưu Hiên trong nháy mắt không nói. Giao Giao gặp bầu không khí không đúng. Vội vàng rời đi chủ đề. Các ngươi nhìn tin tức sao? Xuất hiện tại 8 khu đầu kia zombie vương biến mất. Trong vùng lòng người bàng hoàng. Ta đây biết ta biết. Là một đầu nam tính zombie. Đã 3 ngày không tìm được tung tích. Cũng không biết tại 8 khu cái nào tòa thành thị. Các ngươi nói đầu này zombie rời đi đại bộ đội trà trộn vào trong thành là muốn làm gì? Lưu liếm liếm tích cực tiếp nhận Giao Giao chủ đề. Tô Tầm thuận miệng trả lời một câu. Nói không chừng chạy đến chúng ta 7 khu tới đâu. 8 khu người đương nhiên không tìm được. Làm sao có thể? Đầu kia zombie vương tại 8 khu bị phát hiện về sau. Phụ cận mấy cái đại khu đều toàn bộ tiến vào tình trạng báo động. Hắn tuyệt đối hỗn không tiến vào. Lưu liếm liếm lòng tin 10 phần nói. Giao Giao thở dài. Hy vọng như thế đi. Nếu là vừa tới 7 khu liền gặp được zombie vương. Vậy liền quá xui xẻo. Zombie vương kinh khủng không ở chỗ năng lực cá nhân của hắn. Mà là phàm là hắn xuất hiện địa phương. Kia sẽ xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn zombie công thành. Đầu này zombie trà trộn vào thành. Nhưng lại không thấy zombie đại bộ đội bóng dáng. Cái này để người cực kỳ buồn bực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.